Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1055, làm không biểu lộ. Thạch Hạo lắc đầu, mặc kệ hắn, hừ hừ, thật đúng là cuồng vọng a. Người kia cười lạnh, ánh mắt càng đến xâm nhiên. Hắn gọi Triệu Hải Nguyên, là Kim Nguyên Tiên đệ tử, có thể giết tới nơi này. Cũng không phải là tu vi của hắn đầy đủ cao, đạt đến siêu cấp đỉnh cao nhất, mà là hắn mang theo đủ số lượng cường lực phù, có thể cho hắn có được siêu cấp đỉnh cao nhất chiến lực. Hắn thấy, Thạch Hạo tất nhiên cũng giống như nhau, cho nên, nếu là khai chiến mà nói, bọn hắn liều liền không phải thực lực, mà là cường lực phù số lượng, cũng chính là nội tình. Nói đến nội tình, Triệu Hải Nguyên thật sự là tuyệt không sợ. Sư phụ của hắn Hàn Tiêu Sinh, có mạnh nhất Kim Nguyên Tiên danh xưng. Mặc dù đây nhất định là khoa trương, nhưng là có thể thu hoạch được dạng này thanh danh tốt đẹp. Cũng nói Hàn Tiêu Sinh cường đại, dạng này Kim Nguyên Tiên, nội tình sẽ cỡ nào khủng bố. Cho nên, liều tài lực mà nói, Triệu Hải Nguyên đương nhiên là tuyệt không sợ. Không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Triệu Hải Nguyên cười lạnh, một quyền hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái, song phương rõ ràng không có bất kỳ cái gì ân oán, chỉ là ta cự tuyệt trả lời vấn đề của ngươi mà thôi. Cái này thành tội ác cùng cực rồi. Tại di tích cổ thám hiểm, Tầm Bảo, ngươi ngược lại thật sự là rảnh đến hoảng, vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền lên hấn, ngươi sống thế nào đến lớn như vậy? Thạch Hạo lập tức giật mình, đây chính là tiên giới a, tu đến trúc thiên thê lại cần tốn mấy năm, nào giống phàm giới, từng cái đều là đã trải qua vô số khó khăn trắc trở. Kinh nghiệm lão đạo như thế nào tiên giới loại thanh niên này có thể so với? Oanh! Triệu Hải Nguyên một quyền đánh tới, Thạch Hạo một quyền đáp lễ, bành, lập tức liền đem Triệu Hải Nguyên cho đánh lui trở về. Bất quá, hắn nghiêm ngặt khống chế lực lượng, ép đến bậc 99, bằng không mà nói, dưới một kích Triệu Hải Nguyên liền muốn cúp máy. Triệu Hải Nguyên trượt lui mấy chục trượng, hắn hừ một tiếng, thật sự là không biết xấu hổ. Vừa bắt đầu liền dùng cường lực phù. Bất quá, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có. Hắn móc ra vài lá bùa, hướng trên thân vừa kề sát. Ông, lá bùa phát quang, khí tức của hắn lập tức tăng vọt mấy cái bậc thang. Hắn vốn là 97 giai, hiện tại thì là xông lên bậc 99, tăng lên biên độ cực kỳ kinh người. Đến, hắn lao đến. Lại là một quyền đánh phía Thạch Hạo. Bành, bành, bành. Thạch Hạo cùng hắn đối oanh, lại chỉ là đem lực lượng áp chế ở bậc 99 cấp độ, để tràng diện trở nên 10 phần giằng co. Oanh, oanh, oanh. Hai người không ngừng mà đối oanh, kịch liệt không gì sánh được. Bất quá một hồi, Triệu Hải Nguyên trên người lá bùa liền phai nhạt xuống. Hắn không thèm để ý chút nào, lại móc ra vài lá bùa hướng trên thân vỗ, duy trì chiến lực không ngã. Người đứng xem này rõ ràng, bốn phía người quan chiến đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Không gặp Thạch Hạo bổ sung cường lực phù a, chẳng lẽ không thể nào? Bọn hắn đều là lắc đầu, một vực to lớn khó mà tưởng tượng, chính là đồng giáp tiên cuối cùng cả đời cũng rất khó đi ra ngoài. Nhưng là, có thể rảo bước tiến lên siêu cấp đỉnh cao nhất, căn bản là ngọc tiên môn nhân, ai sẽ chưa nghe nói qua? Cũng chính là như vậy, trước đó phong thái lẫm mới có thể treo giá, ít nhất cũng phải bị ngân linh tiên thế lực mời chào đi qua. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện một cái hoàn toàn xa lạ siêu cấp đỉnh cao nhất, tự nhiên để cho người ta khó mà tưởng tượng. Hẳn là đem cường lực phù giấu ở quần áo phía dưới. Sớm liền trói kỹ, số lượng rất nhiều, cái này còn gọi thực lực chi chiến sao? Rõ ràng là tiên thạch chi chiến. Cường lực phù mặc dù là cho Trúc Thiên Thê sử dụng, thuộc về phàm cấp, nhưng là bởi vì thật nhiều kim nguyên tiên, thậm chí ngọc tiên môn nhân đều 10 phần ưa thích dùng thứ này. Dẫn đến cái đồ chơi này giá cả cũng một đường bão táp. Thậm chí đến cần dùng tiên thạch mới có thể mua sắm tình trạng. Cho nên, Triệu Hải Nguyên cùng Thạch Hạo liều dĩ nhiên chính là tiên thạch. Cách một đoạn thời gian, Triệu Hải Nguyên liền bổ sung một lần cường lực phù. Nhưng dù hắn tài đại khí thô, cũng không có khả năng ở trên người cất giấu vô tận cường lực phù. Mấy chục lần đằng sau, hắn muốn lại từ trong không gian linh khí bổ sung cường lực phù. Lại là biến sắc, hắn chỉ móc ra được 3 tấm. Không có, cũng chỉ còn lại có cuối cùng này 3 tấm. Có thể nghĩ muốn xông lên bậc 99 chiến lực. Hắn một lần liền muốn dùng tới 5 tấm cường lực phù. Hiện tại mà nói, chiến lực của hắn vượt qua bậc 98. Có thể khoảng cách bậc 99 lại chênh lệch rất nhiều. Làm sao có thể? Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Thạch Hạo. So đấu tài lực, hắn thế mà lại bại bởi Thạch Hạo. Hắn nhưng là mạnh nhất kim nguyên tiên đệ tử. Có thể tại trên tài lực áp đảo hắn. Hẳn là chỉ có Ngọc Tiên môn nhân. Thế nhưng là, Ngọc Tiên cũng liền như vậy điểm số lượng. Mà nó môn nhân còn tại Trúc Thiên Thê cấp bậc càng là không nhiều. Hắn cơ hồ cái nào đều nhận ra a. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra a? Thạch Hạo mỉm cười, cường lực phù sử dụng hết rồi. Triệu Hải Nguyên cắn răng, ta sử dụng hết, ngươi hẳn là cũng không còn mấy chương. Thạch Hạo ồ lên một tiếng, là ai nói cho ngươi? Ta dùng cường lực phù rồi. Hắn buông ra phong tỏa, bậc 99 khí tức lại rõ ràng cực kỳ. Cái này tu luyện tới bậc 99, cùng lợi dụng cường lực phù xông lên bậc 99. Tại trên khí tức là có rõ ràng khác biệt, chỉ là trước đó Thạch Hạo một mực phong tỏa khí tức. Không ai cảm ứng được, Triệu Hải Nguyên trợn mắt hốc mồm, hắn làm nửa ngày biểu lộ, kết quả đều là uổng công rồi. Nếu sớm biết Thạch Hạo chính là bậc 99 mà nói, hắn căn bản không sẽ cùng đối phương khai chiến a. Dựa vào cường lực phù xông lên chiến lực, có thể cùng chính mình đã tu luyện so sánh sao? Mà lại, cường lực phù có lúc dùng hết, bản thân chi lực liên tục, lại gần như không cuối cùng a. Sắc mặt hắn khó coi không gì sánh được, chỉ cảm thấy chính mình liền như là một tên hề. Bị Thạch Hạo hung hăng trêu đùa, chẳng những mất mặt mà lại mất tiền, nhiều như vậy cường lực phù a, chơi vui a. Thạch Hạo cười nói, chỉ là 97 giai, hắn duỗi ngón tay liền có thể ấn chết, vậy thì có cái gì ý tứ đâu? Cho nên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đùa với chơi đùa, từ tinh thần đến nhục thể, cho đối phương toàn phương vị đả kích. Triệu Hải Nguyên cắn răng, hắn tin tưởng Thạch Hạo tuyệt không có khả năng là Ngọc Tiên truyền nhân. Cho nên, hắn hay là có cơ hội báo thù. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thối lui đến một bên phần, đánh rớt răng cùng máu nuốt. Thạch Hạo lộ một tay như thế, lập tức cho hắn thắng được cực lớn độ chú ý. Thật nhiều chân chính siêu cấp đỉnh cao nhất đều là tới. Cùng Thạch Hạo bộ lên nói tới, có thể hay không hợp tác, cùng xông vào cung điện cửa này. Bất quá, Thạch Hạo đối với bất kỳ người nào đều là giống nhau. Chỉ nói chờ người, tự nhiên không có khả năng với ai hợp tác. Cái này khiến thật nhiều người đều là tức giận. Ngươi sâu cái gì sâu? Nơi này cũng không phải chỉ có ngươi một cái bậc 99. Chỉ là mọi người để cho ổn thỏa. Mới có thể muốn đem mỗi người tình huống thăm dò rõ ràng. Làm ra tối ưu lựa chọn. Nơi này chính là không thiếu Ngọc Tiên môn nhân. Nhìn về phía Thạch Hạo ánh mắt đều là mang theo hàn ý. Nếu như về sau chứng minh, Thạch Hạo cũng không phải là Ngọc Tiên truyền nhân. vậy bọn hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, đem Thạch Hạo giết chết, không có tư cách cùng bọn hắn bình khởi bình tọa, thế mà cũng dám như vậy ngạo mạn. Thời gian chậm rãi qua đi, đám người còn tại tìm kiếm lấy chính mình hợp tác, nhưng ít có phối đôi thành công, bởi vì có là Giáp coi trọng Ất, nhưng Ất lại muốn cùng Bính tổ đội, mà Bính lại coi trọng Đinh. Rốt cục, Tòng An Dân bọn hắn tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.